Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, to lớn muỗi, chương 34, to lớn muỗi, ong ong, có ong ong từ đỉnh đầu truyền đến, khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh, cảm giác được không tốt khí tức. Quả nhiên, theo mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, có chút run cầm cập, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác. Trừng mắt đỉnh đầu trên cây to, đang có vô số lít nha lít nhít điểm đen đang bay múa. Những này điểm đen bay lượn tạo thành một loại đáng sợ ong ong thanh âm. Đây chính là âm thanh khởi nguồn, mà những thứ đồ này mới làm người sợ hãi. Đây là cái gì? Mạc Long sắc mặt có chút run rẩy, nhìn chằm chằm những này bay lượn điểm đen. Rốt cục nhìn rõ ràng đây là cái thứ gì? Đây là phi hành côn trùng. Có tới to bằng miệng chén, miệng có một cái sắc bén gai, phẳng phất chính là một con phóng to bản muỗi. Muỗi, có người ngơ ngác kinh hãi, rốt cục nhìn rõ ràng những này côn trùng là cái gì. Rõ ràng chính là từng con to lớn mà đáng sợ muỗi. Nếu là lấy trước đô thị thời đại muỗi còn không cái gì. Có thể vấn đề là trước mắt muỗi thì có miệng chén lớn như vậy. Muỗi là làm gì? Tự nhiên là hút máu, nếu để cho bình thường muỗi đốt còn không có gì. Thế nhưng, trước mắt mọi người trên đỉnh đầu bay lượn muỗi, lỗi lớn người lớn nắm đấm. Này nếu như cho hút một ngụm thì như thế nào? À, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, thức tỉnh Lâm Dật chờ người. Tất cả mọi người sợ hết hồn, dồn dập quay đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa đến sắc mặt xám ngắt. Suýt nữa liền rít gào tán loạn ra, chỉ thấy, một tên phụ nữ ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, hai tay chính cầm lấy một con to lớn muỗi, nhưng mà này con muỗi dĩ nhiên canh ở cổ của nàng. Làm sao lôi kéo đều không ra, chính nhanh chóng hút máu, cái bụng đỏ tươi phồng lên, đáng chết, phụ cận, có một tên thanh niên sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng xông lên, một phát bắt được con kia muỗi. Dùng sức sờ một cái, phịch một tiếng, toàn bộ to lớn muỗi bị bóp nát, tung một chỗ huyết dịch, mà những này huyết dịch, đều đang là từ phụ nữ kia trên người hút đi ra. Khó có thể tưởng tượng mới một cái hô hấp, dĩ nhiên hấp thụ nhiều huyết dịch như thế đi ra, vô cùng khủng bố, ong ong ong, trong phút chốc, đỉnh đầu truyền đến vô số ong ong, lít nha lít nhít muỗi như máy bay oanh tạc bình thường lao xuống. Hướng mọi người đâm tới, đây là muốn hấp thụ loài người dòng máu à? Vào lúc này, mọi người rốt cục hoảng loạn lên, nhiều như vậy to lớn muỗi, ai nhìn đều sẽ sợ hãi trong lòng, chính là những kia tiến hóa quá sức mạnh thân thể nhân viên chiến đấu đều có chút kinh hoàng. May là còn có thể biết trước mắt phải nhanh chóng rút đi phòng ngự. À, không, chết tiệt muỗi, trong đám người. Không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi thanh âm, từng cái hoảng loạn không ngớt, bọn họ không ngừng đánh, thậm chí muốn xua đuổi những này to lớn muỗi, nhưng đáng tiếc những này muỗi phẳng phất sẽ không sợ sợ như thế. Chính là canh mọi người hút máu, Lâm Dật chờ người phản ứng cấp tốc, nhanh chóng tổ chức nhân viên tiến hành phòng ngự, đánh giết những này muỗi, nhưng là, những này muỗi thực sự là quá nhiều. Lít nha lít nhít bay lượn, mọi người chẳng mấy chốc sẽ bị vây quanh lên, đi, đi nhanh lên, Lâm Dật sắc mặt phẫn nộ, không ngừng vung vẩy chiến mâu, đập chết rất nhiều to lớn muỗi. Thế nhưng, hư không trên còn có càng nhiều muỗi bay xuống, muốn đem hắn bao phủ lại, mà những người khác như thế, đều bị số lượng đông đảo to lớn muỗi vây hạ xuống. Rất nhiều người đều bị canh ở hút máu. Những này muỗi cái đầu vô cùng to lớn, hấp thụ dòng máu hung mãnh cực kỳ, nếu là mấy hơi thở hạ xuống, khả năng đều trở thành người làm rồi. À, có người tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể lăn lộn trên đất, không ngừng lăn lộn, thế nhưng, ở trên người hắn dĩ nhiên có mấy chục con muỗi đồng thời đốt. Rất nhanh huyết dịch liền bị rút lấy sạch sẽ, còn lại một bộ khô cạn thân thể, nhìn thấy tình cảnh này. Tất cả mọi người nội tâm càng thêm sợ hãi, kẻ vô dụng thậm chí tuyệt vọng lên, bọn họ nhanh chóng chạy, có vẻ hơi hoảng loạn, chỉ có Lâm Giật chờ người đang cố gắng đánh giết những nài muỗi. Tình huống nguy cấp, ở hơn 300 người bên trong, có hơn 200 người không có năng lực chiến đấu, mà lão nhân đứa nhỏ trước tiên không cách nào bảo vệ mình. Nữ nhân thì lại hoảng loạn rít gào, đội ngũ một thoáng liền hỗn loạn, không nên hốt hoảng, mọi người không cần loạn. Mạc Long phẫn nộ giống to, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào cứu vãn hỗn loạn cục diện. Tình cảnh một thoáng liền muốn mất đi khống chế. Mọi người đối mặt bị vô số muỗi cấp làm huyết dịch nguy hiểm. Ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tiếp tục như vậy sớm muộn muốn tiêu diệt vong. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người chịu đến công kích ngã xuống đất. Cuối cùng sống sờ sờ bị hút khô huyết dịch mà chết. Lâm Giật chờ người xem mâu khuôn sắp nứt. Vô cùng phẫn nộ, mọi người tụ tập lên. Châm lửa, nhanh lên một chút lửa. Lâm Giật trực tiếp hạ lệnh. Từ bên người một tên hoảng loạn phụ nữ trên người nắm quá một nhánh cây đuốc. Trực tiếp điểm lên, trong phút chốc, hết thảy nhân viên chiến đấu dồn dập lấy ra đồ dự bị cây đuốc nhen lửa. Tiếp theo hướng không trung bay lượn to lớn mũi vung vẩy. Vào lúc này, cây đuốc càng ngày càng nhiều. Rốt cục tạm thời xua đuổi một chút mũi. Lâm Giật chờ người mới có thể hoãn lại đây. Nhanh chóng tổ chức nhân viên hội hợp. Đem tất cả mọi người tụ lại cùng nhau, hoảng loạn tạm thời bình ổn lại, gấu, giờ khắc này, mọi người giơ lên cao cây đuốc, hội hợp thành một luồng hừng hực liệt hỏa, rốt cục đem bay lượn không ngớt to lớn muỗi cho đứng vững. Những này muỗi sợ sệt hỏa diễm, tự nhiên không dám tới gần, chỉ có thể ở trên không bay lượn không ngớt, mọi người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chính căng thẳng tụ tập cùng nhau. Từng người chờ đợi, mà Lâm Giật đám người sắc mặt âm trầm, thậm chí sản sinh mãnh liệt sự phẫn nộ, bởi vì, lần này đột nhiên biến cố, dẫn đến có 10 người lại bị muỗi hút khô huyết dịch mà chết. Trước mắt, 10 cụ khô quắt thi thể, chính nằm trên đất, trước khi chết vẻ mặt cực kỳ thống khổ, cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người trong lòng hàn khí siêu siêu. Đều cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có sợ hãi. Thật đáng sợ, những này muỗi thật đáng sợ, có phụ nữ sắc mặt run cầm cập nỉ non. Mọi người thấy thấy, đỉnh đầu vô số to lớn muỗi bay lượn, thế nhưng chính là không chịu rời đi. Cảnh tượng như vậy, có thể không phải là người nào đều có thể chịu đựng ở. Không có tại chỗ dọa ngất là tốt rồi. Đi, mau chóng rời đi nơi này. Lâm Giật sắc mặt âm trầm, trực tiếp hạ lệnh rời đi nơi này. Mọi người thật cẩn thận, hướng về phía trước nhanh chóng di động. Rất nhanh, những kia muỗi đuổi theo mọi người bay lượn. Đi rồi đại khái sau một tiếng. Cuối cùng không có, vào lúc này, thoát ly những này khủng bố muỗi. Mọi người mới chân chính thở phào nhẹ nhõm ơ siêu bọn họ đều trải qua một loại sống sót sau tai nạn. Cảm giác. Không ít lão nhân trực tiếp sụi lơ trên đất, ồ ồ thở dốc, à, thân thể của ta đau quá, tốt dương à, đột nhiên, có người ngã xuống đất lăn lộn, không ngừng cầm lấy thân thể của chính mình, tình cảnh này dọa đến mọi người, từng cái không biết làm sao, chỉ có Lâm Giật chờ người nhanh chóng chạy tới, đáng chết, muỗi có chứa bệnh độc, đây là chúng độc bệnh trạng, Lâm Giật sắc mặt rất khó nhìn. Này trước mắt mấy người, toàn thân bắt đầu xuất hiện sưng đỏ, thậm chí nổi lên rất nhiều bong bóng. Đây là muỗi đốt sau bệnh độc truyền bá. Không nghĩ tới những thứ này muỗi bệnh độc như vậy mãnh liệt. Ta cũng bị cắn, ta cũng là, làm sao bây giờ? Lúc này, trong đám người một đám người khóc tang gọi lên. Bọn họ đều là bị muỗi cắn được người. Hiện tại cảm giác. Thân thể vẫn đúng là sản sinh một loại xương phù, hơn nữa rất mãnh liệt đau khổ truyền đến, người bình thường khó có thể chịu đựng. Lâm Giật đám người sắc mặt cuồng biến, cảm giác sự tình muốn so với tưởng tượng gay gâu nhiều lắm. Bị hút khô 10 người, hiện tại lại có hơn 10 người bị muỗi hút quá huyết. Khẳng định truyền bá rất mãnh liệt bệnh độc cảm hóa, Lâm Giật, chất khử trùng thể không có hiệu quả, làm sao bây giờ? Lúc này, chính đang cho những này người tiêu độc lý thuyết anh sắc mặt hoảng loạn đi tới. Hóa ra là y dùng nước khử trùng không có tác dụng. Bây giờ nhìn lại thật sự phiền phức lớn rồi. Tâm tình mọi người trầm trọng, cảm giác được một loại sợ hãi. Đặc biệt những này bị cắn người. Trong lòng cảm giác được bóng tối của cái chết. Không có ai cảm giác mình còn có thể tốt lên. May là chính là, phần lớn bị cắn người đều là người trưởng thành. Không có đứa nhỏ bị cắn. Đây là mọi người trước tiên bảo vệ đứa nhỏ duyên cớ. Trong đám người, Tương Cầm Cầm chính mang theo một đám nữ tử. Từng người đều ôm một ít đứa nhỏ. Mà chính là các nàng đem đứa nhỏ bảo vệ lấy. Mới không có bị muỗi cắn được. Hiện tại những này bị cắn người trong. Có 7 cái chính là nữ tử. Làm sao bây giờ? Mọi người một trận sốt ruột. Mắt thấy những này người thống khổ lăn lộn. Nhưng không có một ít biện pháp. Mạc Long chờ người gấp xoay quanh. Cũng không ai dám vứt bỏ những này người. Bởi vì hiện tại vứt bỏ những này người. Khả năng chờ chút liền đến phiên bọn họ bị vứt bỏ. Mạc Long, ngươi đi theo ta. Những người khác ở đây bảo vệ. Chúng ta đi bắt một con mãnh thú đến, đột nhiên. Lâm Dật lưu lại như thế một câu nói. Cùng Mạc Long xoay người rời đi. Chớp mắt liền chui tiến vào trong rừng rậm mơ siêu mà những người còn lại dồn dập tỉnh ngộ lại. Dường như giết mãnh thú có thể thu được này thần bí khí thể. Tựa hồ có thể khôi phục thân thể chứ. Tâm tình mọi người thấp thỏm, hết sức căng thẳng chờ đợi. Sau một hồi, trong rừng rậm truyền đến một trận mãnh thú rít gào, tiếp theo chính là một trận tiếng đánh nhau, cuối cùng bình ổn lại. Rất nhanh, Lâm Dật hai người liền kéo một con không chết mãnh thú trở về. Ném xuống đất, sau đó, dặn dò một tên bị cắn nghiêm trọng nhất người nhanh lên một chút giết chết con này mãnh thú. Nhìn có thể không khôi phục thân thể, tên trung niên nhân này nhẫn nại cả người đau khổ. Ba lạng đao liền đem này con mãnh thú giết chết. Cuối cùng, ở mọi người căng thẳng thần sắc mong đợi dưới. Cả người sưng đỏ tình huống chợt bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt. Thật sự có thể, Mạc Long đám người sắc mặt mừng như điên. Mà những kia bị cắn quá người cũng vô cùng vui sướng. Rốt cục không cần chết rồi. Lần này, Mạc Long trực tiếp mang đội ngũ xuất phát. Ở mọi người chu vi không ngừng tìm kiếm mãnh thú chộp tới. Lâm Dật thì lại dặn dò mọi người tiếp tục chạy đi. Còn muốn vừa tìm kiếm mãnh thú, để những này người giết chết khôi phục mình. Tình huống như vậy rất nhanh sẽ chuyển biến tốt. Hết thảy xuất hiện tình hình người cũng đã khôi phục. Mọi người rốt cục ung dung hạ xuống. Lâm Dật, vẫn là người nghĩ đến biện pháp. Mạc Long có chút cảm thán nói rằng. Trên đường, Lâm Dật vẫn rất yên tĩnh, sau khi nghe nhưng lắc đầu, nói rằng, không đơn giản như vậy, tuy rằng hiện tại không sao rồi, thế nhưng trong rừng rậm còn có bao nhiêu như vậy muỗi? Thậm chí cùng muỗi như thế đáng sợ côn trùng, chúng ta đều không rõ ràng, tình huống không thể lạc quan. Hai người tâm tình có chút trầm trọng, cuối cùng, Lâm Dật nói rằng, ngươi trở lại. Cẩn thận đề phòng, ta phỏng chừng chúng ta tiến vào rừng rậm nơi sâu xa rồi. Nguy cơ càng tốt đẹp hơn nhiều. Cần phải cẩn thận, Mạc Long trở lại. Còn lại Lâm Dật tiếp tục dẫn dắt đội ngũ mở đường. Ở phía sau, hơn 300 người chính cẩn thận một chút một đường cất bước. Dọc theo bọn họ mở ra con đường đi qua. Lâm Dật, chúng ta nước không nhiều. Nhất định phải tìm tới nguồn nước. Bằng không muốn gặp sự cố. Cất bước hồi lâu, Lý Thuyết Anh nhưng nhanh chóng đi tới. Nói rồi như vậy một cái tin tức xấu. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại. Cảm giác được rất vướng tay chân. Cái này cổ lão trong rừng rậm khẳng định có nguồn nước. Thế nhưng nguy cơ từ phía. Bây giờ tìm nguồn nước cũng rất gian nan. Hết chương.